Thuyền vừa bị phá nát, một đạo đao mang liệt hỏa trong thoáng chốc hiện ra trước mắt hắn, đạo đao cương này giấu ở sau chiếc thuyền, khí độ lạnh lẽo trực tiếp muốn chém hắn thành hai mảnh. Thân hình Diệp Húc đồ sộ bất động, bàn tay khô gầy chụp vào đao cương của Phương Trung Sơn, bắt lấy đạo đao cương trong tay cứng rắn bóp nát. Trước đây, đối mặt với đao cương của Diệp Ly, hắn cần toàn lực ứng phó cũng không thể hoàn toàn chống lại đao cương của Diệp Ly, nhưng bây giờ hắn chỉ cần một bàn tay cũng dễ dàng tiếp được tập kích của cao thủ võ đạo đệ nhất Liễu Châu. Cửu chuyển nguyên công khiến thân thể tiên thiên của hắn trong một thời gian ngắn đã tiến lên một nấc mới, mạnh mẽ đến mức đao cương tiên thiên cũng không thể phá hủy được, gần như có thể so sánh với bảo vật Hàn Thiết mạnh mẽ hơn trước mấy lần. Diệp Húc của bây giờ chỉ dùng tay không cũng có thể đánh chết Diệp Ly. Phương Trung Sơn đánh bay chiếc thuyền về phía Diệp Húc, lại giấu đằng sau thuyền một đạo đao cương, vốn nghĩ rằng chắc chắn Diệp Húc sẽ phải chết, nào đâu biết Diệp Húc một chưởng đập nát chiếc thuyền, ngay cả đao cương của hắn cũng dễ dàng bóp nát. Long tượng công của Tần gia, Phương Trung Sơn từ từ dừng lại trên mặt nước sống, nhìn thấy dáng người Diệp Húc trở nên vừa cao lại vừa gầy, giống như một cây gậy trúc, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không biết Diệp Húc tu luyện cửu chuyển nguyên công, lại nghĩ lầm là tuyệt học Long. Góc truyện audio.com, tượng công của Liễu Châu Vu Hoang gia tộc Tần gia, trên thực tế cửu chuyển nguyên công và Long tượng công có những điểm tương tự, nhưng là hai loại võ học hoàn toàn bất đồng, cách xa nhau một trời một vực. Mặc kệ ngươi tu luyện môn võ học nào, hôm nay đều chắn chắc sẽ phải chết. Hai chân hắn vừa tiếp xúc với mặt sông, đột nhiên dưới chân dâng lên một đóa hoa nước màu tuyết trắng, hình dáng như hoa sen, nâng thân hình hắn lên. Hắn đi về phía Diệp Húc, thoải mái đi lại trên mặt nước như đi trên đất bằng, mỗi một bước chân hạ xuống, cương khí của hắn khiến cho mặt nước lại ngưng tụ ra một đóa hoa sen, rực rỡ dị thường. Bộ bộ sinh liên, tu vi võ đạo của hắn đạt tới mức sâu không lường được, cương khí dưới chân hình thành hình bông hoa sen, bởi vậy mới xuất hiện dị tượng bộ bộ sinh liên. Loại tu vi này đã vượt xa Diệp Húc, Diệp Ly, có thể đặt ngang cùng Vu Pháp. Ánh mắt Diệp Húc hơi nhíu lại, nhìn chăm chú vào hoa sen dưới chân hắn, vô cùng khâm phục Phương Trung Sơn. Người này không hổ là cường giả võ đạo đệ nhất Liễu Châu, thực lực của hắn thậm chí còn mạnh hơn Vu sĩ bình thường một chút. Cách biệt giữa vu võ là một trời một vực, hắn có thể làm đến mức này, đích xác làm cho người ta tâm lạnh. Quần áo Diệp Húc rung lên, hắn đi từng bước vào trong lòng sông, cương khí hùng hậu phát ra từ chân hắn, trên mặt nước đánh ra từng gợn sóng, không ngờ cũng đứng vững vàng trên mặt nước. Đây là tác dụng của cương khí trên mặt nước nâng thân hình hắn lên, so với dùng môn khinh thân công pháp thanh dực bức vương bay lượn trên mặt nước lại càng tốt hơn. Tuy nhiên so sánh giữa hai người, Diệp Húc vẫn kém Phương Trung Sơn rất nhiều, hắn là dựa vào cương khí đánh trên mặt nước khiến cho mình đi lại trên mặt nước, mà Phương Trung Sơn lại là bộ bộ sinh liên, gần giống với thần thông của Vu sĩ. Dù vậy, Diệp Húc vẫn không chùn bước, ngược lại chiến ý hừng hực. Bề ngoài hắn thanh tú, nội tâm lại cuồng dã, như mãnh hổ nằm nghiêng, ai cũng không sợ, cho dù đối phương là cường giả võ đạo đệ nhất Liễu Châu, danh tiếng cực lớn, nhưng ý niệm đầu tiên trong đầu hắn không phải là chạy trốn mà là so tài cao thấp với đối phương. Phương Trung Sơn, con của ngươi muốn giết ta kết quả bị ta giết, người hầu của ngươi muốn giết ta cũng bị ta giết, bây giờ ngươi cũng muốn giết ta, vừa vặn ta có thể cho người một nhà các ngươi đoàn tụ. Diệp Húc chân bước trên mặt nước nhanh đi về phía Phương Trung Sơn, cười ha hả, thanh âm trên mặt sông được phóng to không ngớt. Hôm nay vị trí cao thủ võ đạo đệ nhất phải đổi chủ. Cương khí của hắn di chuyển dòng nước, hai bên người hắn hình thành hai ngọn sóng quay vòng tròn, khiến sự tin tưởng và khí thế của hắn lại được nâng cao một bậc. Cách chương.